Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, đỉnh phong hành động. Bị mệnh danh là đỉnh phong hành động, phản kích kế hoạch chấp hành sau 2 tuần. Lorang nhận được đến từ tiền tuyến điều tra tia chớp báo cáo thứ nhất, quân các doanh đội thuận lợi. Hoàn thành kế hoạch bước đầu tiên. Gặp nhau với mê tàng xâm lâm, xâm số 2+176, gãy điểm. Nên gãy điểm đặt tên mô phỏng đường sắt lộ trình dấu hiệu pháp. Nửa đoạn trước vì kế hoạch xong khu vực chạm, nửa đoạn sau vì sửa đổi khoảng cách. Nói cách khác, gãy điểm nằm ở rừng rậm quỹ đạo số 2 chạm lại hướng trước 1 cây lại 760 mét chỗ. Như thế dấu hiệu chỗ tốt là Lorang có thể chính xác mà theo trên bản đồ lớn nhìn thấy quân đội quỹ tích tiến lên. Nó cũng là trước mắt quỹ đạo dọc theo phần dưới cùng. Bắt đầu từ nơi này, thứ nhất quân tướng chuyển vào bước thứ hai tác chiến rời đi mê tàng xâm lâm. Tại không có lá cây yểm hộ dưới tình huống, đi bộ hướng man hoang địa hướng đông bắc tiến phát, có thể hay không phá hủy ma quỷ trước chòi canh. Liền đều xem bước này có hay không có thể đi tốt rồi. Chỉ cần đem cứ điểm pháo cùng súng máy trận địa Bắc lên tới. Chiến tranh tiết tấu liền có thể trở lại thứ nhất quân quen thuộc nhất hình thức trong. Ta biết rồi, Lorang nặng nề tại gãy điểm vị trí hoa lên một khoản. Ma quỷ đây, chúng nó có phản ứng sao? Lắng nghe phù ấn trong truyền tới xào xạt trả lời. Hayavo nói tạm thời không có, chúng nó vẫn đang chuyên tâm xây dựng chính mình tiếu trạm. Đã có chừng mấy tòa hắc thạch trụ bị xây dựng lên. Mặt khác tiếu trạm phía sau xuất hiện, hồng tuyến, bộ tham mưu phán đoán. Những thứ kia chân dài đại gia hỏa số lượng phòng trừng cũng có giới hạn. Đây cũng là một tin tức. Tốt, Agatha từng nói qua. Duy nhất hạn chế ma quỷ dễ như bỡn hủy diệt nhân loại đồ vật chính là xương đỏ. Như đến lần thứ 3 thần ý cuộc chiến chúng nó đã có biện pháp đột phá cái này hạn chế nói. Đối với tất cả mọi người mà nói cũng sẽ là cái tin dữ. Cái khác không nói, chỉ là khủng thú vượt qua thời đại cơ động tính. Cộng thêm cao cấp ma quỷ kinh người sức chiến đấu. Bốn đại vương quốc rất dài biên giới cơ bản cùng không đề phòng cái rỗ không khác. Lorang bây giờ đã biết, trước chòi canh bên trong cột đá cùng trong truyền thuyết hắc thạch tháp cũng không là một loại gì. Đó, mặc dù chúng nó có rất nhiều chỗ giống nhau, người trước có thể chứa xương đỏ, cũng chậm chạp thả ra ngoài, tạo thành đặc thù sương mù hoàn cảnh, lấy cung cấp ma quỷ hút lấy. Ở vào tình thế như vậy, ma quỷ ưa năng cùng tự lành năng lực đều sẽ có được tăng lên. Đơn giản lý giải chính là sân nhà tác chiến, cột đá vốn, sẵn, có tăng phúc tác dụng, có thể đem một phần xương đỏ coi là hai phần sứ. Nhưng chung quy là phải tiêu hao dự trữ, mà hắc thạch tháp lại có thể tự đi sinh thành xương đỏ. Phạm vi bao trùm cũng muốn rộng rãi nhiều lắm. Căn bản là ma quỷ thành phố nòng cốt, mặt khác cột đá cũng không phải là vận tới tức có thể sử dụng. Cổ nữ phù thủy tình báo cho thấy, chúng nó tồn tại chết cùng sống khác nhau, muốn gieo xuống đi bồi dưỡng chừng một tháng, mới có thể bài tiết ra xương mù vân. Trước đó, chỉ có thể làm là một cái phóng đại bản xương đỏ lon sử dụng. Hayavo quan sát kết quả để cho hắn lại thêm chút ít nắm chặt. Ai cũng không hy vọng đối thủ của mình sau khi bị thương chạy về nhà tu dưỡng 2 ngày. Là được lần nữa sinh long hoạt hổ mà liều chết xông tới. Đồng thời cái mông sau còn mang theo một nhóm viện quân. Dựa theo trước mắt xây cất tốc độ. Thứ nhất quân lẽ ra có thể đuổi tại thạch trụ khôi phục trước phát động công kích. Đã như vậy. Các người tiếp tục điều tra đi, có tình huống mới thông báo tiếp ta, nhớ đến bất cứ lúc nào, đều muốn đem an toàn đặt ở vị trí đầu não. Lai Ninh minh bạch, sau đó lắng nghe phù ấn ánh sáng, dập tắt, Lorang cầm lên một cái thước thẳng, ở trên bản đồ giá giá nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Thứ nhất, quân tướng tại sau 6 ngày, cũng chính là Quý Thu đến thời điểm tiến vào ma quỷ điều tra vòng. Đối với thói quen tác chiến trên bộ mọi người mà nói, cái này chính là một trận gian khổ khiêu chiến. Làm sao, người không yên tâm? Dạ Oanh Thu cất phù ấn nói. Trước vũ khí mới đo buông ra cái đó, nữ phù thủy không không mạng tiểu thuyết hữu mời nhắc nhở. Thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Ăn nhân ma mỹ thực hộp thử kết quả không phải là thật không tệ sao, nhưng đó dù sao cũng là khảo sát. Trong chiến tranh sẽ xuất hiện cái gì? Không có trải qua trước cũng không ai biết. Lô Răng buông tay nói, huống chi Hayavo đem sự chú ý toàn bộ thả vào trên trời thời điểm. Thứ nhất quân cũng chỉ có thể dựa vào tự mình tiến tới bố trí canh phòng rồi. 5 cây số bên, ngoài tung bay theo gió khí cầu, mỗi phát đều có thể lấy được chúng mục tiêu. Cái này đã rất không tưởng tượng nổi rồi. Andrea nhất định sẽ không cô phụ cái này món vũ khí. Dạ Oanh cười một tiếng. Về phần Hayavo không lo nổi đề phòng. Còn có Lai Ninh cùng Mạch Thiến đây. Lúc trước thứ nhất quân không phải là một mực như vậy tới sao? Lô Răng không khỏi nhíu mày. Người chừng nào thì như vậy sẽ an ủi người. Nói thật nha. Dạ Oanh huýt sáo. Dĩ nhiên. Tài ăn nói của ta cũng rất tốt là được rồi, năm đó bị ta tìm tới cửa quý tộc. Liền không có một cái không thật lòng khâm phục. Ếch, người đó là đe dọa trắng trợn đi. Khục khục, tính ngươi nói đúng. Lô Răng bĩu môi một cái. Ta chờ một hồi muốn ngủ chưa? Đang ở phòng làm việc. Nếu như không có tin tức khẩn cấp, không nên kêu tỉnh ta. Dạ Oanh dường như ý thức được cái gì. Ở chỗ này không cần thông báo Tajira nữ phù thủy sao? Không cần. Lô Răng gật đầu nói, thậm chí không nên để cho các nàng đến gần lâu đài. Ta hiểu được, nàng đáp ứng một tiếng. Yên tâm đi, có ta nhìn, sẽ không có người đi vào chùm tia sáng phạm vi. Chấm chấm, Lô Răng rất ít ngủ trưa, trừ phi thân thể đặc biệt mệt mỏi, hoặc là bởi vì một chút lý do đặc biệt. Thí dụ như lần này, trong cảnh trong mơ thế giới thời gian trong khoảng cách lần cùng Grazia nói qua sau đã qua 1 tháng, vừa vặn đến nàng theo trụ sở chính báo cáo công việc trở về thời gian. Theo như ước định, nàng sẽ mang về một quyển viết với nửa cái thế kỷ trước. Cũng nhắc tới thần ý cuộc chiến một từ sách, chẳng biết tại sao. Lô Răng luôn cảm thấy tin tức này tạm thời vẫn là không nên để cho Tajira di dân biết tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, đại khái là bất kể trong sách có phát hiện gì, hắn đều có thể bình thản ung dung mà nhìn tới bình thường. Mà những thứ kia đem thần ý coi là vận mệnh nữ phù thủy nhưng không cách nào làm được. Bây giờ đại chiến buông xuống, ngoài ý muốn vẫn là ít một chút tương đối tốt. Thời khắc này vào mộng càng giống như là trong đầu một cái chốt mở điện. Chỉ cần hắn nghĩ tới ý niệm này, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong liền có thể ngủ. Coi như là miễn đi trằn trọc trở mình nỗi khổ, chờ đến khiết Loli đi học về phía sau. Lô Răng không kịp chờ đợi cầm điện thoại lên. Alo, người cầm đến quyển sách kia sao? Nếu như ta nói không có, người có hay không rất thất vọng? Thậm chí muốn té điện thoại di động, trong ống nghe rất nhanh truyền đến Grazia cái kia quen thuộc. Châm chọc âm thanh, xin nhờ, 3 ngày trước ngươi còn nhắc nhở qua ta đây. Ta cũng không phải là mau quên, lại càng không giống như người nào đó như vậy nói không giữ lời. Lô Răng thở phào nhẹ nhõm, không té, tiền của ta muốn nuôi gia đình sống qua ngày, té không nổi. Nuôi gia đình sống qua ngày võ đạo gia lương căn bản còn không đủ ngươi hoa uy. Ngươi sẽ không đi ở sai lầm gì trên đường đi. Nghĩ đi nơi nào? Hắn âm thầm oán thầm nói. Chính mình phải nuôi rõ ràng là một đám sống mấy trăm năm đại dạ dày vương. Ta nhất định phải thanh minh. Chúng ta 9 thuộc về 9. Sau đó ngươi muốn cáo ta phỉ báng hiện tại cũng thế kỷ mới rồi. phiền toái cũng đừng dùng loại này giả cỗi ngạnh rồi. Được không? Grazia ngắt lời nói. Laurent thiếu chút nữa một hơi không có biệt xuất tới. Bị cổ nhân nhổ nước bọt. Chí mạng nhất a. Hắn dứt khoát thẳng vào chính đề. Được. Sách ở đâu? Dĩ nhiên là đang nhà ta. Lấy tới đi. Đối phương trả lời. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.